xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị và chồng là định mệnh một đời. Tằng Hân Tú rõ ràng bị sốc. Đại sư ơi, tôi đã bói toán không dưới 10 lần. Rõ ràng đại sư không quen biết tôi mà lại bói chính xác nhất. Thật vậy, không sai sót chút nào. Nhiều người đều nói tôi tham lam tiền của chồng, nhưng thực ra tôi thực sự yêu anh ấy. Nhưng nói ra cũng không ai tin. Có lẽ chỉ có đại sư bói mới tin tưởng bà ấy. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục nói. Bát tự của chị cho thấy trung cung có xấu. Dậu xuất hiện ở địa chi, lại tương xung với thần tuất, tương hình dần tỵ, tất cả đều là bát tự của việc hóa chồng khi còn trẻ. Vì vậy, bây giờ chị là một mình, lại bói đúng rồi. Tằng Hân Tú sắc mặt đầy chua xót. Tôi tưởng rằng có thể sống cả đời với anh ấy, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Sau khi chồng qua đời, chị nhận được một khoản bồi thường hậu hĩnh và tài sản của ông ấy cũng để lại cho chị. Tằng Hân Tú sinh ra trong một gia đình nghèo khó, khi đó cả nhà chỉ có thể ăn một bữa cháo mỗi ngày. Bà ấy từng thề sẽ phải kiếm tiền, không ngờ khi có tiền, điều phải trả giá lại là mất đi mạng sống của chồng. Bát tự của chị cho thấy chị là người rất coi trọng tình cảm. Sau khi chồng qua đời, chắc hẳn chị đã rất đau khổ trong một thời gian dài. Sở Nguyên Nịnh nhìn bát tự của Tằng Hân Tú, cũng không khỏi thở dài cảm thán. Thật ra, tính ra, Tằng Hân Tú và chồng chỉ kết hôn được 8 năm. Đa số mọi người, sau 8 năm chung sống mà chồng qua đời, vì không có cơ sở tình cảm lâu năm, có thể cũng sẽ nhanh chóng bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân. Nhưng Tằng Hân Tú lại là người vô cùng coi trọng tình cảm. Quả đúng là như vậy. Sau khi Sở Nguyệt Nịnh nói xong, Tằng Hân Tú cũng nhợt nhạt thở dài. Cô nói không sai, mặc dù hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài 8 năm, nhưng chồng tôi là người tốt nhất trên đời đối xử với tôi. Sau khi anh ấy qua đời vì tai nạn, 30 năm qua tôi không tìm kiếm ai khác. Cho đến 30 năm sau tôi gặp được A Viễn. A Viễn chính là chàng trai trẻ tuổi kia. Trong đám đông có không ít bà nội trợ gia đình, thậm chí có cả những người ôm con đến nghe bói toán. Khi biết Tằng Hân Tú đã độc thân 30 năm, họ đều xúc động, kết hôn 8 năm, độc thân 30 năm. Loại tình huống này chỉ có phụ nữ mới có thể chịu đựng được. Đúng vậy, đổi lại là đàn ông vợ già C-H-E-T rồi. Có thể một tuần sau lại cưới người khác. Đã nghe nói, thăng quan phát tài cưới vợ trẻ, người hàng xóm nhà tôi, vợ vừa mới qua đời 3 ngày, anh ta đã dẫn theo người phụ nữ khác về nhà. Loại tình huống này, bất kể là đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được 30 năm độc thân. Chị Tú, chị vẫn nên xem nhẹ mọi chuyện, không cần cố chấp. Tằng Hân Tú nghe mọi người an ủi cũng mỉm cười ấm áp. Tôi hiểu. May mắn là bây giờ tôi cũng gặp được người phù hợp. Tuy rằng chúng tôi chênh lệch tuổi tác, nhưng A Viễn thực sự yêu tôi. Phải không A Viễn? Tằng Hân Tú nhìn về phía chàng trai trẻ. Đi TV, đương nhiên rồi, em mãi mãi là bảo bối của anh. Chàng trai nhanh chóng ôm lấy bà ấy, cười tủm tỉm, sau đó vỗ nhẹ vào eo bà ấy. Bói toán còn lâu nữa không? Eo anh ngồi đau hết rồi. Còn nữa, em đi công tác nửa tháng rồi anh vẫn chưa gặp em. Anh nhớ em muốn chết. Lát nữa dẫn anh và em gái đi dạo trung tâm thương mại shopping nhé. Em gái nhìn trúng một chiếc túi LV. Còn anh nhìn trúng một chiếc đồng hồ. Sở Nguyệt nịnh mặt không cảm xúc. Bên cạnh đó, Vệ Nghiên Lâm không nén được run lên. Lặng lẽ nhìn cô gái trẻ tuổi đang mở miệng. Đúng vậy, chị dâu, em thực sự rất thích chiếc túi đó. Còn chăn trong biệt thự đã cũ, cũng mua cho em một cái mới nhé. Cô gái trẻ tuổi ngồi xuống, vòng tay qua cánh tay Tằng Hân tú nũng nịu. Cách chương.